ngay cái này cũng có thể đoán được. Ngươi ấy à, nhìn thì như cái gì cũng có vẻ không thèm để ý, thực ra lại lúc nào cũng tinh minh. Đêm qua ta kể cho phu nhân xảo xảo của người là ta muốn dùng run làm canh, nghĩ thế nào nàng ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Hi hi, ta rất muốn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi à. Ngươi tiêu diệt Bạch Liên của ta, ta chỉnh ngươi một chút, cũng coi như công bằng rồi. Ngươi vạn lần đừng tính toán nữa, ta sợ ngươi nã đại pháo bắn ta lắm. Đại pháo thật ra là có, nhưng tuyệt không dễ gì mà bắn ra. Lâm Vãn Vinh ha hả cười, trong lòng thầm ớn lạnh, An tỷ tỷ này thật sự là ngươi tinh tường, rất hiểu rõ tâm lý hắn.